khiến cho cậu ngày ngày cần siêu cấp đại băng kê của trượng phu cắm vào trong cái mông bắt con muỗi đi. Cách chương.